Khác với chủ tịch chọn bộ vest xanh đen, hôm nay anh ta mặc bộ vest màu đen, giày đen, caravat cũng màu đen. Nhìn u ám như vậy ai mà dám đến gần. Đó là dưới góc nhìn của Lâm Doãn, còn với những người khác Bạch Dạ Phi Long hôm nay trông rất huyền bí, họ luôn tìm cách tiếp cận nhưng đều bị hắn đuổi đi. Hắn cầm áo vest mặc lên, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, em giả vờ ngốc hay thật sự không biết anh không có cảm tình với những người đó. Lịch sử tình trường của anh có kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Hắc bang chủ quả là người đa tình, vốn muốn ở đây để tránh phiền phức, ai ngờ lại gặp cái của nợ này xít. Thà đi vào trong tiếp tục bị quấy rối còn vui hơn. Lâm Doãn đi được vài bước, Bạch Dạ Phi Long liền lên tiếng, em là vì Dương Hồng nên mới bài xích tôi đúng không? Hà, cô khựng lại gì, nói gì vậy? Dương Hồng, sao lại có cả Dương Hồng ở đây mà thôi kệ đi, đúng đó, người đàn ông mà tôi nhìn chúng phải giống như Dương Hồng, đầu óc đơn giản. Nghĩ gì nói đó, đối với Lâm Doãn mà nói đàn ông phải như vậy thì mới dễ đối phó, không toan tính, không dối lừa, tuy có hơi ngốc thật nhưng rất tiện để cô giở trò. Hắn định nói thêm gì đó thì Lãnh Phong cùng Hoan Hoan đến, Doãn tỷ. Hoan Hoan chạy đến bên cạnh nắm tay cô, Lâm Doãn thở phào, may mà Hoan Hoan đến, cô không cần phải đối phó tên khó ưa này nữa. Hoan Hoan nhìn sang Bạch Dạ Phi Long, hai mắt sáng rực, ngài là? Chào Bạch Dạ tiên sinh, tôi là Hoan Hoan. Tôi là fan của ngài. Lãnh Phong đứng kế bên giường như bị đóng băng lại, cái tình huống gì nữa đây? Thỏ nhỏ của hắn biết đại ca khi nào, sao hắn lại không biết? Lâm Doãn đứng bên cạnh cũng cảm thấy sốc, bé Hoan, em biết vị tiên sinh này sao? Bạch Dạ Phi Long nhìn cô chằm chằm, ý muốn nói cô gọi hắn là dạ cô không làm, ở đây có người, hắn làm gì được cô? Blippi Hoan Hoan cười đầy ngưỡng mộ, vài năm trước, Bạch Dạ tiên sinh có hướng dẫn vài cách phòng vệ cơ bản dành cho phái nữ. Em yếu như sên nhưng vẫn thực hành được, đuổi được không ít kẻ biến thái. Nên là, từ đó em thành fan của ngài Bạch Dạ, phòng vệ, hắn cũng có thể hướng dẫn cho cô. Hắn còn đưa cô đi ăn ngon, lúc nãy còn giải vây vậy mà không thấy cô có biểu hiện gì. Lâm Doãn cũng bất mãn như Lãnh Phong, bé Hoan ơi, em hâm mộ ai không hâm mộ lại đi hâm mộ tên biến thái nhất trong tất cả các tên biến thái. Đúng là trêu ngươi mà, có được fan dễ thương như em đây đúng là vinh hạnh của tôi. Bạch Dạ Phi Long thân thiện chán Lãnh Phong nổi đầy gân xanh. Lâm Doãn thực sự muốn xem tiết mục Long Tranh Hổ Đấu này nhưng nếu còn chần chừ thì tiền lương của cô có khi bị trừ đi mất, bé Hoan. Chúng ta đi xuống sảnh đi, lúc nãy chị thấy có trứng cá tầm muốn để em nếm thử. Hai người vui vui vẻ vẻ cùng nhau đi, để lại Lãnh Phong và Bạch Dạ Phi Long. Cậu sẽ không vì chuyện em dâu hâm mộ tôi mà trở mặt chứ? Kết giao bao nhiêu năm Lãnh Phong cậu cũng không phải người nhỏ nhen. Lão đại, anh sai rồi, tôi chính là người rất nhỏ nhen. Lãnh Phong nhìn Bạch Dạ Phi Long, giọng nói có chút oán trách. Hoan Hoan ăn rất khỏe, những món Lâm Doãn đưa cô đều nhận lấy, chủ tịch đúng là có lòng. Ngoài mặt nói muốn để mọi người có cơ hội giao lưu học hỏi nhưng thực chất là muốn cô bé này được nếm những món ngon cứ như bình thường là được, phô trương gì chứ. Suy nghĩ của người có tiền đúng là quái đản. Nhìn đám người váy hoa phấn đỏ kia cứ muốn tìm cách câu dẫn con cá vàng Lãnh Phong mà Lâm Doãn cảm thấy buồn nôn. Nếu như không phải Hoan Hoan ở đây các người có thể được như vậy sao? Còn không đối xử tốt với người ta đúng là một đám có mắt như mù. Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì Dương Hồng và Liễu Thanh đến. Doãn Doãn, Dương Hồng gọi. Cậu ta nhìn Lâm Doãn rồi cảm thán, chà, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp nha, Doãn Doãn đúng là cứ như minh tinh vậy. Lâm Doãn cười tươi như thiên thần, nhẹ nhàng đáp, Hồng Hồng à, cậu đúng là khéo nói nha. Tiếp theo đó cô véo má Dương Hồng, nhìn cái gì, dám soi hàng tôi, hôm nay lão nương cho cậu chết. Ui ui ui, bỏ ra đi, đồ bà chằn, thảo nào vẫn lẽ bóng một mình không ai bên cạnh. Nghe thấy thế cô tăng lực véo mạnh hơn, tội cho Dương Hồng, dù ở Hắc Bang rất có mặt mũi lẫn tiếng tăm. Nhưng trước mặt Lâm Doãn chẳng khác gì con nai ngơ ngác bị bắt nạt đủ đường. Bạch Dạ Phi Long đến nhanh chóng gỡ bàn tay cô trên má Dương Hồng. Hồng Hồng nhà ta cảm động lắm, lão đại thấy mình bị bắt nạt nên cố ý đến giải vây, bá khí ngút trời, trông thật xoái. Nhưng cậu ta đâu biết hắn chỉ không muốn cô chạm vào người đàn ông khác. Hắn nhìn cô, em giỏi lắm, dám động chân động tay không sợ tôi ở nơi này trừng phạt em sao? Cô nhìn hắn, tay là của tôi, chân cũng là của tôi. Tôi còn chưa đồng ý, tôi cho phép em đồng ý. Hắn lợi dụng đông người, lại thêm khiêu vũ làm cơ mơn trớn cái eo của cô. Lâm Doãn sợ người khác thấy được điểm bất thường nên chỉ có thể nhảy trong sự khó chịu. Cô chợt nảy ra trong đầu ý tưởng danh ma, dùng mũi giày nhọn dẫm mạnh vào chân hắn. Bạch Dạ Phi Long không ngờ cô sẽ chơi chiêu này, phản ứng không kịp ăn trọn cú Lâm Doãn đắc chí. Ôi, ngài có sao không? Xin lỗi nha, tôi khiêu vũ có phần vụn về, mong ngài thông cảm bỏ qua cho em khiêu vũ vụn về. Ở đây ai không biết thư ký riêng của chủ tịch cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Đặc biệt là rất giỏi khiêu vũ. Xem ra phải trừng phạt em rồi. Tay hắn để trên eo cô ngày càng chặt, nhanh chóng lướt đi.